Chương 444, bắt sống. Ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải giải quyết chiến đấu thời điểm, chiến đấu kỳ thực cũng đã kết thúc. Kinh điển tiểu bởi vì, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tình nhận thôn nì ra, ngoại trừ tự thân trả cờ giả cực kỳ khổng lồ bên ngoài, chỉ có phóng ra khổng tức diệu pháp tốc độ khá mà thôi. Nhưng là, tên kia tình nhận thôn nì ra sử dụng khổng tức diệu pháp, ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đao thuật trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích. Cộng thêm tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ đánh cận chiến năng lực quá kém, Uchiha Nguyệt muốn bắt sống trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, cơ hồ không có nửa điểm độ khó. Cho nên, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị phải giải quyết chiến đấu trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền đã biến mất ở tại chỗ lạc nguyệt lưu xù nổ vì có thể sống chóc trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ. Uchiha Nguyệt cố ý đang di động thời điểm, sử dụng trụ cột toái bước áo nghĩa, xù nổ. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trước mặt, ở Uchiha Nguyệt phía trước tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, thậm chí cũng không có phản ứng kịp Uchiha Nguyệt hiện thân, liền đã bị Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết trúng mục tiêu. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết ở trên phong thuộc tính trạ cờ dạ, vung lỏng phá khai rồi tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, hoa rơi vào tên kia tinh nhận thôn nhỉ dạ cánh tay bên trên. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị phá hỏng tên kia tinh nhận thôn nhỉ dạ khổng tức diệu pháp, như vậy tên kia tinh nhận thôn nhỉ dạ lại càng không có sức đánh trả. Mà Uchiha Nguyệt một vòng này thế tiến công, không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Làm thái đao suy tuyết phá vỡ tên kia tinh nhận thôn nhỉ dạ phòng ngự về sau, tên kia tinh nhận thôn nhỉ dạ sẽ không có bất luận cái gì có thể ngăn cản thái đao suy tuyết năng lực. Hơn nữa, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ bởi vì sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện, thân thể tố chất nguyên bổn muốn so với phổ thông nỉ dạ yếu một ít. Hiện tại, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ ở trong chiến đấu đều là một bộ thở hổn hển bộ dáng, để hắn di động thân thể hư nhược, tới né tránh Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, hoàn toàn là không thể. Bá cứ như vậy, thái đao suy tuyết tại nơi dành tinh nhận thôn nỉ dạ trên cánh tay phải, để lại một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi từ tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ cánh tay phải trong vết thương lưu lại, Uchiha Nguyệt có thể thấy rõ ràng, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trong con mắt, lướt qua một cái vẻ hoảng sợ. Sau đó, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ thấy tình thế không ổn, có vài phần muốn chạy trốn ý tứ. Chỉ tiếc, nắm giữ trụ cột toái bước cùng sủ nổ Uchiha Nguyệt, hoàn toàn không có khả năng cho tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ cơ hội đào tẩu. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt liền lần nữa đi tới tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trước mặt, trực tiếp phong tỏa ngăn cản này danh tinh nhận thôn nỉ dạ toàn bộ đường lui khổng tức diệu pháp hùng trưởng thỉnh thịch mắt thấy Uchiha Nguyệt lại gần người đến rồi trước mặt của mình. Tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, khống chế được bị thương cánh tay phải, lại một lần nữa bắt đầu hai tay kết ấn. Lúc này đây, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ sử dụng khổng tức diệu pháp, trực tiếp ngưng tụ thể bên trong vẻ này nhạt màu tím trả cờ dạ, tạo thành một con hùng xám răng rớp. Cái kia nhạt tử sắc trả cờ dạ hình thành hùng xám răng rớp, tiếp lấy cái kia di chuyển hiện tại tình nhận thôn nì dạ sau lưng hùng xám, liền cơ bàn tay nhắm ngay Uchiha Nguyệt vỗ qua đây. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt dùng tử đồng thiên lý trước mặt tên kia tình nhận thôn nì dạ khổng tức diệu pháp, khỏe miệng lại dương lên vẻ khinh miệt nụ cười. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cư nhiên chỉ là nhẹ nhàng nâng nổi lên thái đao suy tuyết, chậm rãi từ bên trên tự chém xuống rơi xuống, tự thái đao suy tuyết bên trên bám vào phong thuộc tính trạ cơ dạ, liền trực tiếp phá khai rồi tên kia tình nhận thôn nỉ dạ khổng tức diệu pháp. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt mới vừa phá vỡ khổng tức diệu pháp trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền đem thái đao suy tuyết thu hồi đến trong vỏ đao. Sau đó, Uchiha Nguyệt đột nhiên phát hiện thân đến tên kia tình nhận thôn nỉ dạ trước mặt, dùng ngón tay trực tiếp một chút ở tại tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ huyệt đạo tiến lên lạc nguyệt lưu quỳ hoa điểm huyệt thủ 33 sử dụng lạc nguyệt lưu quỳ hoa điểm huyệt thủ. Ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt đã điểm trúng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ mấy chỗ huyệt đạo. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, liền lại không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Dù sao, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ trả cờ dạ đều bị phong tỏa. Mất đi khổng tức diệu pháp chính hắn, yếu giống như người thường thỉnh thịch sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng hai chiêu lạc nguyệt lưu bí thuật mà thôi, cũng đã bắt tù binh ở trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ. Sử dụng tử đồng tỉ mỉ thiên lý lấy tên kia tinh nhận thôn nì dạ, chợt ủ trì hạ nguyệt một mặt phòng ngừa tên kia tinh nhận thôn nì dạ trốn chết, hoặc là cầu cứu, một mặt hỏi ngươi, chính là tinh nhận thôn nì dạ chứ là vâng đúng thì thế nào coi như bị ủ trì hạ nguyệt bắt tù binh. Tên kia tinh nhận thôn nì dạ vẫn phi thường kiên cường, trực tiếp phản hỏi su tiểu quỷ, ngươi đến chúng ta tinh nhận thôn đi tới cuối cùng có mục đích gì ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại nếu là buông tha ta còn có thể. Cho ngươi một con đường sống nếu là ngươi lại tiếp tục nếu như vậy, ngươi sẽ chờ chúng ta tinh nhận thôn nhân tới trả thù ngươi đi bất luận ngươi là cái nào nhận thôn nì dạ, chúng ta tinh nhận thôn cũng không thể bỏ qua ngươi ta khuyên ngươi chính là thuốc thủ chịu trói đi à. Thực sự là nực cười nghe được tên kia tinh nhận thôn nì dạ, ủ chị Hạ Nguyệt ở trong lòng âm thầm cười nhạt vài tiếng, thấp giọng nói ra, ồ ta là cái nào nhận thôn nì dạ, các ngươi tinh nhận thôn cũng không thể buông tha ta. Sao như vậy? Ta muốn là để cho ngươi biết, ta là vũ nhận thôn người, ngươi lại sao đem ta thế nào vũ nhận thôn đủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời, tên kia tình nhận thôn nỉ giả nhãn thần hơi có chút kinh hoàng, lẩm bẩm nói ra, ngươi lại là vũ nhận thôn người sao chẳng lẽ ngươi là hạn dỗ bộ hạ không sai nghe vậy, đủ chỉ Hạ Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, tình nhận thôn ra hỏa, ta chính là vũ nhận thôn hạn dỗ đại nhân bộ hạ. Căn cứ có thể tin tình báo khởi nguồn. Các ngươi tinh nhận thôn dường như đã cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác đến cùng nhau chứ lẽ nào ngươi không biết, ạ cà sủ kỳ là chúng ta vũ nhận thôn kình địch sao các ngươi cùng vũ nhận thôn hợp tác, chẳng khác nào cùng hạn dỗ đại nhân là địch hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết ạ cà sủ kỳ những tên kia đến cùng vì sao tới các ngươi tinh nhận thôn nếu không, các ngươi tinh nhận thôn liền chuẩn bị chờ đấy chúng ta vũ nhận thôn, còn có hạn dỗ đại nhân chế. Tài đi nửa hạn rổ cũng biết chúng ta cùng ạ cà sủ kỳ hợp tác chuyện sao ở ủ trì Hạ Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, tên kia tình nhận thôn nỉ dạ thần sắc trở nên càng thêm hốt hoảng vài phần, hiển nhiên ủ trì Hạ Nguyệt biên lời nói dối đã có hiệu quả, tên kia tình nhận thôn nỉ dạ đã cảm giác ủ trì Hạ Nguyệt chính là hạn rổ bộ hạ. Còn ủ trì Hạ Nguyệt vì sao biết tên kia tình nhận thôn nỉ dạ sẽ sợ hãi vũ nhận thôn hạn rổ, đó chính là ủ trì Hạ Nguyệt tinh thông nguyên tắc kịch tình nguyên nhân. Phải biết, ở nguyên tắc kịch tình thời kỳ này, vũ nhẫn thôn hạn rổ chính là đứng ngạo nghễ tại nhẫn giới đỉnh phong cường giả A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết